Bản sắc Carpe Diem tăng ngư. Chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm xuân một khắc, ta ôm lấy thiếu gia cùng phía dưới đang gờ eo hợp, ta nâng eo của y lên rồi buông mạnh xuống để đâm vào thật sâu. Y hơi ngẩng đầu lên, từ cổ họng phát ra một âm thanh nhỏ giống như tiếng thở dốc, xen lẫn với tiếng khóc nức nở. Phần thịt ruột bọc vừa khít với hình dáng dương vờ tê của ta, mỗi lần va chạm đều khiến ta sướng muốn điên. Ta ấn mạnh y ngồi vào háng, hận không thể nhét cả hai quả trứng rái vào lỗ đít của y. Trong quá trình đẩy vào rút ra, dương vờ tê của y cọ vào bụng ta nên dính đầy tinh đê ịch của thiếu gia. Nhìn vào đôi mắt mờ mịt của y, ta đột nhiên dừng lại. Chất lỏng của thiếu gia chảy vào người ta rồi. Ta véo thật mạnh vào mông y, mạnh đến mức ngày mai có thể trên người y sẽ bị bầm tím. Sau khi dừng lại, tinh đê ịch từ lỗ n yệu đạo tiếp tục chảy xuống đùi ta và xuống giường. Thiếu gia, ngươi lại làm bẩn giường. Ta đẩy eo nhắm vào trong dập như đóng cọc. Y lập tức kêu lên một tiếng không thể chịu nổi, cắn vào vai ta nhưng không có lực nên giống như môi y đang ôm lấy da thịt ta. Cảm giác này thật ấm áp và mềm mại. Ta dùng một tay ấn vai, tay còn lại ấn mông đối phương. Càng chơi càng tàn nhẫn. Y bị làm chơi như con thuyền lênh đênh trên biển, chỉ có thể phô bày sự dâm đãng với một mình ta. Thoải mái không? Ta vừa làm vừa hỏi y. Y bị chơi mạnh đến mức không thốt ra được một câu hoàn chỉnh. Vừa mở miệng đã bị ta chơi đến lắp bắp rên rỉ. A, ư, thoai, thoải mái, vậy ta sẽ làm ngươi thoải mái hơn nữa. Ta rút dương vờ tê đã ướt nhẹp của mình ra, cởi trói cho y, sau đó ấn người vào tường, buộc y phải quỳ trên giường quay lưng về phía ta. Ta chen chân vào giữa hai chân đối phương, mở chân y rộng ra một cách tự nhiên, để lộ ra cái lỗ đít đỏ tươi. Ta cầm dương vờ tê mình từ từ nhấn vào. Y bắt đầu không hợp tác và vặn vẹo vì sợ hãi. Không cần, ta không cần, không sao. Thiếu gia, đừng nhúc nhích. Ta ấn hai tay y vào tường, buộc y phải nâng mông lên để chịu đựng từng đợt tấn công của ta. Thịt ruột nóng bỏng đâm vào càng nóng hơn, mài từ từ dọc theo các nếp gấp của thành ruột. Đỉnh quy, quy đầu chạm vào điểm nhạy cảm của người trước mặt, sượt qua thật mạnh, mỗi lần đưa vào sẽ đưa từng chút một chút. Bỗng một loại cảm giác khoái cảm cực lớn bao trùm lấy ta. Phần thân dưới được chèn vào cho đến khi đạt đến điểm sâu nhất. Tư thế này trực tiếp đạt đến độ sâu chưa từng có. A, không cần, sâu quá, sâu quá. Hai tay và cả người của thiếu gia đều bị ta đè nặng, chỉ có thể lung tung lắc đầu, trong miệng không ngừng nói xin tha. Ta hôn lên lưng y, nhẹ nhàng an ủi. Ngoan, đừng sợ, ta sẽ làm ngươi thoải mái hơn. Dương vờ tê của ta lùi về chỗ ra vào của lỗ đít rồi lại đẩy mạnh vào. Mỗi lần đâm đều chạm trúng vào điểm nhạy cảm. Khi dương vờ tê tiến vào phần sâu nhất, cả căn phòng tràn ngập tiếng tằng tịu của việc gờ eo hợp. Hai bóng người trong màn đang chồng lên nhau, không ngừng tạo ra sự kích thích, truyền ra tiếng nước nhớp nháp hòa với tiếng thở dốc. Thân thể thiếu gia thật tuyệt. Kẹp ta sướng muốn chết. Ta dùng sức đâm vào rút ra, lỗ đít đóng mở mấy lần rồi siết chặt. Dương vờ tê trước háng của y bị ép vào tường, nước dâm chảy lênh láng xuống giường. A, không, từ bỏ, ta từ bỏ. A, sắp hỏng rồi. Mỗi lần y nói đều đứt quãng vì bị ta đỉnh liên tục. Ta hoàn toàn bỏ qua lời cầu xin sự thương xót của y. Không hỏng, lưng y càng ngày càng gồng lại. Ta biết y sắp tới đỉnh nên ta càng dùng sức chơi đối phương thật mạnh vào thịt ruột đang co bóp phía trước. Dương vờ tê của đối phương không được người chạm vào nên chỉ có thể dựa vào lỗ đít để lên đỉnh. Y hét chói tai rồi bắn tinh đê ịch ngẩng đầu lên và cái miệng xinh đẹp lại há ra. Nước mắt chảy từ khóe mắt xuống chiếc cổ dài. Ta lè lưỡi liếm lên. Nó có vị mặn. Lúc này y giống như một con rối để ta tùy ý điều khiển. Không cho y thời gian để thở, ta liền bắt đầu di chuyển. Liếm lấy đôi môi khô khốc. Cả người đổ đầy mồ hôi. Thân thể y giống như một hố lửa muốn thiêu chết ta. Nhưng ta vẫn không chút do dự lao về phía hố lửa. Ta và y cởi hết quần áo. Tất cả những gì mặc trên người đều bị vứt xuống dưới gầm giường. Trên giường bấy giờ là một màn dâm mỹ, dơ bẩn. Một giờ sau, y đã không còn sức để nói. Trong tư thế gờ, y hao hợp, màn bọt do bị làm tình quá độ dính ở mép nơi làm tình. Lỗ đít bị kéo căng đến nổi không còn nếp nhăn. Bởi vì thời gian làm kéo dài nên nó đã chuyển thành màu đỏ và sưng tấy lên. Ngay cả cánh mông cũng trải đầy vết đỏ do va chạm. Da của y trắng ngần nên đụng vào bất cứ chỗ nào trên người y cũng đều chuyển sang màu xanh. Rất giống như y bị ngược đãi. Van, van ngươi, dừng, dừng lại được không? Một giọng nói yếu ớt nhỏ như tiếng muỗi kêu. Ta tạm dừng khúc thịt nóng đang quất nát ở trong lỗ đít. Nhẹ giọng dỗ dành bên tai y. Ngoan, đây là lần cuối cùng. Ngươi, ngươi vừa mới nói đây là cuối cùng mà. Ta mỉm cười, bắt đầu di chuyển hung khí của mình. Nói, lần này thật sự là lần cuối cùng. Ngày mai ta còn muốn lên đường. A, trằn trọc đến nửa đêm. Lần cuối khi ta xuất tinh vào người y thì thiếu gia bất tỉnh. Y nằm sóng xoài ở trên giường. Tinh đê, ịch giữa hai chân đã khô còn dính chặt vào mông. Bộ phận sinh dục ủ rũ buông thõng giữa hai chân. Trên bụng là một mảng nhớp nháp. Không giống tinh đê, ịch màu trắng mà giống nước tiểu lỏng trộn lẫn với tuyến dịch. Ta mặc quần áo xong xuôi rồi đứng dậy đi đun một nồi nước nóng. Ôm người trên giường đang mơ màng đi tắm, lau dọn sạch sẽ rồi đặt y trở lại trên giường. Sau đó, ta lại không ngủ được. Sáng hôm sau, thiếu gia choáng đến nổi không thể dậy. Biết đêm qua mình đã làm tình quá dã man nên ta đã dỗ người ấy bằng cách giúp đối phương mặc quần áo. May là ta đã dùng dầu bôi kín giấy bên trong xe ngựa để gió thể không lọt vào. Ta điều khiển xe ngựa rời khỏi căn Hà Tranh, nơi ta đã sống hơn 10 năm qua, không kiềm chế được mà quay lại nhìn con đường này. Cuối con đường là một xóm làng quen thuộc, một ngọn núi quen thuộc. Gió lạnh trên đường quất vào mặt, đau đến tận xương, cách trương.